Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3868. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, hai người đứng chờ ở đó cũng khá lâu, nhưng bên trong lại không có một chút động tĩnh gì. Nếu không phải vừa rồi cô ta nhìn thấy có bóng người thì chắc chắn là cô ta thực sự sẽ cho rằng bên trong ngôi biệt thự này quả thật đang không có ai. Bên trong không có ai rồi. Mộc Châu bé nhỏ, chúng ta về nhà đi. Đợi một lúc cũng không có ai tới mở cửa. Tâm tình của Dương Thừa Húc lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nụ cười lại một lần nữa được treo lên khuôn mặt của anh ta. Hai tay của anh ta đút vào trong túi. Cả người tựa vào tường. Giọng điệu có chút khinh thường. Vậy sao? Nhưng vừa rồi em rõ ràng nhìn thấy có người trên tầng 2 mà. Có phải là do em đã gõ cửa quá nhỏ cho nên chủ nhà không nghe thấy không? Cô ta đã phải rất vất vả mới có được cơ hội này. Cho nên Trần Mộc Châu không muốn bỏ qua. Tay phải của cô ta siết chặt. Nụ cười có chút hơi miễn cưỡng. Dương Thừa Húc nghe thấy lời cô ta nói. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta híp mắt lại đánh giá cách cô ta gõ cửa. Trần Mộc Châu đã gõ thêm 2 cái. Lần này vừa nặng vừa sốt ruột. Người bên trong nhà cho dù đang ở tầng 3 cũng chắc chắn là có thể nghe thấy rõ. Chúng ta trở về đi. Chuyện hàng rào anh sẽ để quản gia tới xử lý. Không đợi đến khi Trần Mộc Châu gõ xuống cửa lần thứ 3. Sắc mặt của Dương Thừa Húc không chút thay đổi. Đưa tay túm cô ta đi ra ngoài. Lúc này làm sao anh ta lại không hiểu cô ta đang muốn làm cái gì? Đừng mà, Thừa Húc, chúng ta không thể đi như vậy được. Nếu chủ nhân nhà nhìn thấy vườn hoa của mình bị phá hủy thành ra như vậy, sẽ rất buồn. Nhìn cánh cửa phía sau vẫn không mở. Trần Mộc Châu như là đang khóc đến nơi rồi. Cô ta cố ý đi lùi về phía sau một cách vô tình. Đừng tưởng rằng anh không biết em muốn làm cái gì. Mộc Châu bé nhỏ, mọi thứ từ trong ra ngoài của em đều là của anh. Anh muốn em làm cái gì? Em nhất định phải làm cái đó. Từ giọng nói đến sắc mặt của Dương Thừa Húc đều đã có chút hung dữ. Anh ta khiêng cả người cô ta lên vai rồi bước nhanh ra ngoài. Cổ họng của Trần Mộc Châu khàn khàn hét lên 2 tiếng. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Nhìn cánh cửa vẫn không mở. Cuối cùng cô ta cúi đầu xuống. Hai tay gắt gao nắm chặt quần áo sau lưng anh ta. Nghĩ xem sau khi trở về rốt cuộc phải làm sao mới có thể dỗ dành người ta đây. Khi hai người vừa mới đi qua hàng rào. Cánh cửa gỗ bỗng, cạch, một tiếng rồi mở ra. Khi nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc Châu lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Có một người phụ nữ đang quấn một chiếc khăn lụa quanh người. Ngay cả trên mặt cũng quấn một chiếc khăn lụa. Đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vừa rồi là hai người đã gõ cửa sao? Có chuyện gì vậy? Bà ta đã trốn ở phía sau cánh cửa chịu đựng rất lâu. Cuối cùng người phụ nữ này vẫn không nhịn được. Bà ta quá muốn gặp Dương Thừa Húc. Bà ta chưa từng gặp lại đứa con trai của mình kể từ khi nó được sinh ra đến bây giờ. Nhiều năm như vậy, lúc nào bà ta cũng luôn nghĩ tới anh ta. Nghĩ xem hai mẹ con bọn họ rốt cuộc sẽ gặp mặt như thế nào. Bà ta đã nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy không chết. Cũng là bởi vì muốn gặp anh ta. Gặp lại đứa con trai này. Bây giờ cơ hội đã tới. Làm sao bà ta có thể cứ như vậy mà bỏ qua được? Cho dù là không thể nhận ra, gặp mặt nói chuyện thôi cũng là tốt lắm rồi. Cô này, chồng cháu và cháu đã không cẩn thận đá vào hàng rào của cô. Cho nên hoa hồng trên hàng rào cũng bị đè xuống dưới. Tụi cháu không yên tâm, vì vậy muốn tự mình đến để xin lỗi cô. Thật xin lỗi. Trần Mộc Châu giãy giụa từ trên vai Dương Thừa Húc nhảy xuống. Cô ta lau những giọt nước mắt trên mặt đi, nâng cánh tay của anh ta lên, cố gắng làm cho bản thân mình tỏ ra thật bình thường. Nhưng dây xích cùng tư thế vừa rồi của hai người đã bị lộ ra rất nhiều. Ánh mắt của người phụ nữ đứng ở bên cạnh khung cửa chợt tối đi một chút. Trong mắt toát ra một tia mỉa mai, bà ta chỉ có thể nghĩ không hổ là bố con, ngay cả tính cách cũng giống nhau đến vậy. Nếu như không thể chiếm được thứ mình muốn, chỉ có thể dùng thủ đoạn để giam cầm người khác như vậy. Vào lúc này, nỗi nhớ của bà ta dường như đã biến mất gần một nửa rồi. Bây giờ, cảm xúc đối với đứa con trai giống hệt mình này cũng có chút thay đổi. Chẳng qua chỉ là một hàng rào thôi mà. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Nếu như hai người đang không vội về nhà, có thể vào đây ngồi một lát. Người phụ nữ hơi nghiêng người. Ánh mắt cũng hơi cong lên. Nhìn như là bà ta đang cười rồi vươn tay mời bọn họ vào nhà. Cách chương.